SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quai không hiểu huệ là sao, mà dâu đi, là gì nó cũng không biết. Nhưng thấy mọi người đằng đằng sát khí muốn gờ yêu ta ết người kia, là một đồng bạn tốt, dù quai đương nhiên phải giúp. Xoạt, một tiếng rút trường kiếm, sức nó không đủ, cơ thể còn chưa hồi phục, nghĩ một lát, nó mặc kệ thu kiếm ăn bánh mì tiếp. Sau đó, không hiểu sao mọi người không giận nữa, sát khí tản đi, dù quai lại bị phơ tần véo má mắng. Ngu ngốc ngồi yên đấy, dù quai gặm bánh, ngẩng đầu nhìn phơ tần, dù không hiểu vì sao, nhưng phơ tần có vẻ rất vui. Nó tiếp tục nhìn vào mắt người trong góc, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào nó, mang theo đề phòng cùng thẩm thị tò mò. Nhưng dù quai không hiểu được những cảm xúc phức tạp như vậy, nghĩ một lát lại nói. Xin chào, em là dù quai. Dù đã nói một lần, nhưng dù quai chỉ biết nói chuyện lễ phép được đúng câu này. Anh là Ilumi Zodi, thấy đứa bé có tên dù quai không có chút phản ứng nào với cái tên Zodi, có vẻ không phải là người nhà cậu. Ilumi bỗng thấy tiếc tiếc nhưng mặt vẫn vô biểu tình, cậu quay sang Krolo. Tôi đi được chưa? Krolo ngẩng đầu, lịch sự nói. Tất nhiên, rất hân hạnh được làm quen, cậu dâu đi, hẹn gặp lại lần sau. Làm như người vừa định gửi yêu ta ết cậu không phải là mình vậy. Ilumi ra cửa, lạnh lùng nhìn Hisoka một cái, Hisoka cười hì hì, tránh đường cho cậu đi. Ilumi bước qua cạnh hắn, mặt vô biểu tình nói. Cần thuê gửi yêu ta ết người thì gọi tôi giảm giá cho 30. Cu cu cu, vậy tôi chờ cậu nhé. Trái táo nhỏ, Ilumi hơi dừng lại, nhảy lên, biến mất sau núi rác. Hisoka cười híp mắt nhìn Ilumi, xoay người lại liền thấy Krolo cười với mình, con người hắn rút nhỏ lại. Lại gặp anh rồi, Hisoka. Krolo chống cằm yêu nhã hỏi, lần này định ở lại làm khách không? Thấy mọi người dần bao vây lấy mình, Hisoka nhún vai. À hát, những trái táo, phải từng quả một, đánh hết mình mới vui. Em, lần sau, khi nào cậu ở một mình, tôi đến sau nhé. Hắn nhảy lên, tránh nắm đấm của yêu vơ gần, vẫy tay với du quai. Trái táo nhỏ, bye, bye, du quai đã ăn hết bánh mì, đang gặm táo, cật đầu. Tạm biệt Hisoka, quay về đi, không cần để ý tới hắn. Krolo thấy mọi người định đuổi theo liền ngăn lại, nhìn du quai đang ngồi bên chân mình, đau đầu day chán. Tiếp tục thảo luận nào, chúng ta sẽ lập một đoàn đội. Nhưng mà Krolo, chúng ta vốn chẳng phải là một đoàn thể rồi sao? Nobunaga hỏi, không, bây giờ thì khác. Krolo mỉm cười, nhìn về phía trước, mắt đầy kiên nghị. Không phải là mối quan hệ đồng bản chỉ vì sinh tồn, đoàn đội sẽ cường đại hơn, đặc biệt hơn. Pakunoda, em đói. Krolo mặt vô biểu tình nhìn du quai, quyển sách lịch sử dày cộp trên tay bỗng nát vụn. Du quai đương nhiên không chú ý đến việc nhỏ này, phơ tần chuẩn bị cho nó toàn bánh mì và táo, nhưng năng lượng của du quai bị tiêu hao quá nhiều, bánh mì căn bản không bổ sung lại được bao nhiêu, vì vậy du quai quay sang người biết nấu cơm. Pakunoda, em đói. Pakunoda nhìn Krolo mặt tái xanh, lại nhìn du quai, rốt cuộc chịu thua, đôi mắt tròn vo tội nghiệp, xoa đầu nó. Em đợi lát chị nấu súp thịt cho nhé. Du quai không kén ăn, bổ sung được năng lượng là tốt rồi. Nó gật đầu cầm táo lên gặm tiếp. Táo này là phơ tần cố gắng đi cướp về, quả nào cũng to. Du quai hai tay cầm táo gặm như một bé chuột hamster. Pakunoda véo nhẹ cái má phúng phính của nó, cực kỳ thỏa mãn, cô vui vẻ vào bếp nấu súp. Ê, nấu nhiều chút tôi cũng đói rồi. Yêu vơ gần gọi một cách đương nhiên. Nobunaga nhìn Krolo một cái, sờ cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng chẳng họp bàn gì nổi nữa, đi ăn cơm thôi. Bước chân Pakunoda bỗng dừng lại, cô giờ mới nhớ tới Krolo, áy náy ra khỏi bếp. C, Krolo, em, thôi, hôm nay tạm thời dừng ở đây. Krolo day thái dương, cầm lấy quyển sách trên bàn lật ra đọc. Phơ tần đi đến bên cạnh du quai, tùy ý ngồi xuống, véo cái má đang tròn vo nhai táo của du quai. Không ngoan hơn chút được à, hắn đang muốn biết đoàn đội Krolo vừa nói là như thế nào, thằng nhóc này đúng là giỏi phá đám. Du quai nháy mắt mấy cái, cầm một cái bánh mì đưa cho phơ tần. Phơ tần, cho anh, thấy phơ tần nhận rồi, du quai quay sang Krolo. Pakunoda đang đi nấu cơm cho nó, nên du quai cũng rất hào phóng chia cho Krolo một cái. Krolo, cho anh, Krolo im lặng một lát, khép sách lại, véo mặt du quai một cái thật mạnh rồi mới nhận bánh. Cảm ơn, mặt bị véo đỏ, du quai cũng không giận, gật đầu tiếp tục gặm táo. Đêm hôm đó, lúc đang ngủ nó nghe thấy tiếng phơ tần đi ra ngoài. Du quai uống súp thịt xong ngủ tới tận giờ, ngủ không nổi nữa, cũng lẽo đẽo theo sau. Đây là nơi ở mới, Du Quai chưa quen đường, chỉ một lát là không thấy Phơ Tần đâu, Du Quai không tìm thấy hắn, cũng chẳng biết phải gọi, đứng trước đống rác nghiêng đầu, nó chẳng nhớ đường về nữa. Du Quai không sợ, ngồi xuống tại chỗ, dù sao Phơ Tần cũng sẽ tìm được nó thôi. Không bao lâu sau, có tiếng đánh nhau từ xa truyền tới, ngày một gần. Du Quai thấy một người còn cao to hơn Yêu Vơ gần, toàn thân đẫm máu bị một đám người đuổi theo, vừa đánh vừa lùi về hướng nó. Vì sát khí không nhằm vào nó, Du Quai không quan tâm, vẫn ngồi yên. Người đó chạy qua người Du Quai, kẻ truy đuổi đằng sau bỗng tỏa ra lực lượng cường đại mà Phơ Tần đã bảo nó gọi là niệm. Thứ sức mạnh đó đánh trượt người kia, bay về phía Du Quai. Du Quai đang định tránh, bỗng một bóng người lao tới ôm chặt lấy nó, máu từ sau lưng người đó chảy xuống. Người đó xòe tay ra, năng lượng bắn ra từ lòng bàn tay tấn công những kẻ đuổi theo, đẩy lùi được vài tên, nhưng chắc vì đã kiệt sức, đòn tấn công qua yếu không đủ để Giota ết chúng. Franklin, người có chạy đằng trời. Người được gọi là Franklin kia chậm rãi ngồi dậy, ánh sáng chiếu xuống khuôn mắt khá đôn hậu chất phác, ánh mắt ôn hòa khác hẳn với sự điên cuồng của dân cư phố sao băng. Franklin cao lớn khỏe mạnh, bàn tay to rộng, Du Quai được anh bế trong lòng trông như một con mèo con vậy. Franklin xoa đầu Du Quai, nhìn bàn tay mình có thể che phủ cả cái đầu nó khiến Franklin, một người vốn hiền lành tử tế, càng thêm mềm lòng. Chuyện của chúng ta không liên quan đến đứa trẻ này, thả nó đi đi. Tên dẫn đầu nhìn đứa bé được Franklin bế trong lòng đang lặng thinh, nghĩ thầm hẳn là do nó quá sợ hãi, gật đầu nói. Được, thả nó đi. Franklin đưa lưng về phía tên cầm đầu, cúi người nhẹ nhàng đặt Du Quai xuống, nói. Bé con, chạy mau. Du Quai không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết rằng người này vừa cứu nó. Sát khí từ những người kia không nhằm vào nó cũng không để ý, thấy có người bảo nó đi chỗ khác, nó liền gật đầu, lễ phép nói. Tạm biệt, xoay người, đi vài bước, hình dáng nho nhỏ bị Franklin bao bọc nãy giờ nay hiện rõ trước mắt tên cầm đầu. Hắn trợn to mắt run rẩy nói. Khoan, đó là, lòng lương thiện của Franklin không có ý nghĩa gì ở phố sao băng. Một đứa bé vô tội không may vướng vào trận chiến, chết thì chết. Tên cầm đầu hiểu tính cách thuộc hạ của mình, bình thường thì cũng mặc kệ hành động của chúng. Vì vậy khi hắn định ngăn cản thì đã không còn kịp nữa. Huyết đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai chữ còn chưa kịp nói, thuộc hạ của hắn đã cầm đao chém về phía đứa bé tóc đen mắt đen đó. Cách chương.